Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471 tốt đẹp po ghê tởm hồi ức. Khóe miệng nhịn không được xẹt qua một tia tươi cười. Cái này sư muội vĩnh viễn như vậy ân tĩnh nhu nhã. Có lẽ bởi vì người sư gặp nhau. Không biết vì sao giảm bớt ân á đông căng chặt tâm tư. Giao nhớ trước đây nếu không phải nàng mời chính mình đi ra ngoài chơi. Hắn còn không gặp được Bạch Linh. Hắn ở hồi ức. Hạ Nhiễm đồng dạng ở hồi ức. Đôi tay kia túm váy áo. Thực hẳn. Nếu nàng có dị năng chỉ sợ váy áo đã bị nàng xé rách. Ân á đông vĩnh viễn không biết. Ngày đó nàng ước hắn đi ra ngoài bất quá là vì cùng hắn thông báo mà thôi. Nào từng tưởng nàng cái gì đều làm tốt, đã lâu không có chờ đến hắn, cho nên nhịn không được du lịch nhạc tràng tìm hắn. Mới ra môn liền nhìn đến đối diện đường cái bên, hắn cao lớn thân hình, tuấn tú khuôn mặt. Ánh mắt mê ly ngây ngốc nhìn đang ở làm nghĩa công hỗ trợ quyên tiền Bạch Linh. Hạ Nhiễm nhận thức cái này Bạch Linh là ở trường học hồ sơ thượng nhìn đến. Lúc ấy ân đông á trên người không có bất luận cái gì tiền mặt. Không biết sao liền ngây ngốc đem trang tạp cập thân phận chứng tiền trinh bao trực tiếp ném vào quyên tiền hộp. Theo sau lại giống như thỏ con giống nhau vô tội mà đơn thuần nhìn Bạch Linh. Thấy như vậy một màn Hạ Nhiễm không có ở đi qua. Bởi vì thực mau nàng nhận được một chiếc điện thoại. Nói cho nàng không cần nàng chờ hắn tin tức. Từ đây lúc sau, ở trường học rất ít nhìn thấy cái này hỗn huyết đơn thuần đại soái ca ân Đông Á. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn. Cũng là ở Bạch Linh xuất hiện ở trường học thời điểm. Hắn cười đến sáng lạn vây quanh Bạch Linh. Kể ra cái gì, ánh mắt chung đều lộ ra một cái gọi là hạnh phúc đồ vật. Rõ ràng cái kia Bạch Linh từ lúc bắt đầu nhíu mày. Không kiên nhẫn, lại không nghĩ đến sau lại chậm rãi lộ ra bất đắc dĩ. Cuối cùng một lần nhìn thấy hai người. Hạ Nhiễm nhìn đến Bạch Linh kia từ trước đến nay thanh lãnh trên mặt mang theo nhu hòa ý cười. Ánh mắt lộ ra mật ý cùng ân Đông Á song song mà đi. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hạ Nhiễm trước nay chưa từng cảm thấy chính mình so Bạch Linh nơi nào kém. Bạch Linh liên tục đệ nhất. Nàng trừ bỏ thể dục ở ngoài. Đồng dạng cũng tất cả đều là đệ nhất. Nàng cái này niên cấp học bổng đồng dạng bị nàng ôm đồm. Càng là cái này trường học mọi người trong mộng nữ thần. Cũng là hoàn toàn xứng đáng đại giáo hoa. Thậm chí ở hoa hạ diễn đàn đều có quan hệ với nàng thiệp. So minh tinh còn lóa mắt nàng. Lại bại bởi cái này đồ quê mùa. Nàng có thể cảm giác được ân á đông nhìn thấy chính mình thời điểm rất có hảo cảm. Buồn cười chính là hắn cư nhiên đối Bạch Linh nhất kiến trung tình. Nàng thực không cam lòng. Nhưng là một đời người rất dài. Nàng tự nhiên sẽ không bởi vì một tia ghen ghét mà phá hư ở học trưởng trong lòng tốt đẹp ấn tượng. Rốt cuộc hắn tuy rằng có một nửa hoa hạ huyết thống, lại là ngoại tịch người. Chỉ có nàng, nàng phía sau có khổng lồ hạ ra làm chống đỡ. Chờ đến tốt nghiệp, nàng có thể trực tiếp hướng trong tộc xin đi hắn quốc gia tìm hắn. Mà Bạch Linh hành sao? Liền nàng cái kia thâm sơn cùng túc ra. Nàng phóng đến hạ, không ra dự kiến. Ở ân đông áo về nước ngày đó buổi tối uống say không còn biết gì. Tìm nàng tố khổ, Bạch Linh cự tuyệt hắn mời, dứt khoát kiên quyết lưu tại quốc nội. Hơn nữa nói, nàng vĩnh viễn sẽ không xuất ngoại. Lúc ấy ân Đông Á là tức giận, tuy rằng theo hắn theo như lời, hắn cũng không phải khí Bạch Linh không đi theo hắn xuất ngoại, mà là ở Bạch Linh trong lòng, khả năng không có hắn, không có bọn họ tình yêu. Nếu không nàng vì cái gì một tia do dự đều không có. Khi đó Hạ Nhiễm bất luận cái gì châm ngòi ly gián nói đều không nói, chỉ là lặng lặng nghe. Bởi vì nàng trong lòng minh bạch, từ giờ khắc này hai người chi gian nhân duyên tuyến đã đứt, không cần phải lắm lời lưỡi làm ân. Đông Á tương lai hồi tưởng khởi một màn này, phát hiện nàng ác liệt tâm tư. Hết chương.